Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 Ngự Tâm Khống Hồn. Thiên Sơn Quan bên ngoài, băng ốc doanh trại, theo Vinh Đào Đào đi vào băng ốc trong lều vải ngồi xuống. Các tiểu hồn ánh mắt cũng đều thu hồi lại. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Xuân Hy cầm trong tay Lăng Khuyển mặt nạ, một thân đất tiết ngụy trang nàng, thiếu một tia dịu dàng, nhiều một tia khí khái hào hùng. Dương giáo tốt, chấm ngoặc kép, dạy bảo bọn nhỏ thời gian hơn 2 năm. Dương Xuân Hy đã sớm đem bọn hắn trở thành hài tử nhà mình. Nhìn xem bọn hắn quần áo rách nát, đầy bụi đất bộ dáng nhỏ, Dương Xuân Hy tâm lý cũng không phải tư vị. Huấn luyện như thế rất thống khổ đi. Đang khi nói chuyện, mấy cái tiểu hồn yên lặng cúi thấp đầu xuống. Dương Xuân Hy nhẹ giọng cười nói. Nghe nói các ngươi khi bại khi thắng, mà lại tiến bộ thần tốc nha. Các ngươi vẫn chỉ là hồn úy, cũng mới chỉ có 8 người. Các ngươi muốn đối mặt mấy trăm tên cùng cấp bậc tinh anh thi quỷ, mà lại đã trùng sát hơn phân nửa. Răng rắc, Lý Tử Nghị cúi đầu, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, nhưng lại dùng là bàn tay dùng sức quá độ, bẻ gãy xuyên lấy thịt nướng nhánh cây. Dương Xuân Hy hiểu rất rõ Lý Tử Nghị, tiểu tử này là cái thố vương, mặc dù hắn người nào dấm đều ăn, nhưng là sức ghen dày đặc nhất thời điểm, nhất định là cùng Vinh Đào Đào so sánh thời điểm. Đúng vậy, chính là cái kia cùng hắn cấp 2 đồng môn 3 năm, cùng hắn đến từ cùng một tòa thành thị Vinh Đào Đào. Cho dù Vinh Đào Đào đã đứng ở thế giới chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới đông đảo chúng sinh, nhưng Lý Tử Nghị chưa bao giờ điều chỉnh qua chính mình đuổi theo mục tiêu. Cũng chính là bởi vì Dương Xuân Hy hiểu rõ Lý Tử Nghị, cho nên nàng mới biết được Lý Tử Nghị lúc này vì cái gì có phản ứng như vậy. Dương Xuân Hy thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng trấn an lấy. Mặc dù Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sớm hơn tiếp nhận huấn luyện như thế, nhưng là các ngươi đừng quên, bọn hắn chỉ có 2 người, mà các ngươi lại có 8 người. Dương Xuân Hy lời nói trực chỉ vấn đề bản chất, nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải để cho các ngươi tiêu diệt địch nhân, mà là để cho các ngươi tại trong quân địch xông tới giết. Cho nên, 2 người tính cơ động, đương nhiên muốn so 8 người càng tốt hơn. Nói cách khác, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi so với các ngươi càng có ưu thế. Nói trở lại, ta thật rất vui vẻ xem lại các ngươi đoàn kết hợp tác. Ta một mực tại chú ý huấn luyện của các ngươi, nghe ngóng tin tức của các ngươi. Từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng nghe nói các ngươi vứt bỏ qua bất kỳ một cái nào đồng bạn. Các ngươi là một cái chân chính tập thể. Lão sư rất thưởng thức các ngươi, thật rất yêu mến bọn ngươi. Dương Xuân Hy nhu hòa thanh tuyến làm dịu các tiểu hồn nội tâm. Ánh mắt của nàng từng cái đảo qua chúng tiểu hồn, cuối cùng cũng dừng lại ở trên người Tiêu Đằng Đạt. Đoàn đội có thể lấy được hiện tại thành quả, bao quát chưa bao giờ vứt bỏ qua bất kỳ một cái nào đồng bạn. Tiêu Đằng Đạt chỉ huy là không thể bỏ qua công lao. Tại đội trưởng cùng chỉ huy 2 cái chức vị trọng hợp trong đoàn đội, Tiêu Đằng Đạt chính là chi bộ đội này đại não. Hắn quyết sách chính là tất cả mọi người hành động căn cứ. Đang lúc Dương Xuân Hy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tiêu Đằng Đạt lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói. Dương giáo, Dương Xuân Hy, làm sao? Tiêu Đằng Đạt, ta một mực có một cái ý nghĩ. Dương Xuân Hy lại là không có trả lời, mà là đi đến Tiêu Đằng Đạt bên người, ngồi xổm xuống, mở miệng hỏi đến, trong con mắt người ánh sáng đâu? Tiêu Đằng Đạt khẽ nhíu mày. Cái gì? Dương Xuân Hy ngón trỏ cùng ngón giữa chồng lên nhau, nhẹ nhàng gảy một cái Tiêu Đằng Đạt chán. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, trong mắt ánh sáng đâu? Tiêu Đằng Đạt, ây, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý. Ngươi không thể để cho một cái từng mất hết bại tư vị hài tử vẫn như cũ duy trì bình thường tâm tính. Đồng dạng, ngươi cũng không cần cầu một tên ở trên chiến trường chém giết một tháng chiến sĩ, còn như cái ánh nắng thiếu niên giống như dáng tươi cười cởi mở. Dương Xuân Hy, nói đi, ý tưởng gì? Tiêu Đằng Đạt căn bản không để ý Dương Xuân Hy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, phảng phất đã chui vào rúc vào sừng trâu. Ta muốn đổi nhất tự trường xà trận. Tại thi triều trong đại quân xuyên thẳng qua du tàu. Dương Xuân Hy hiếu kỳ nói. Ngươi là chỉ huy. Chỉ cần ngươi cảm thấy có trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên có thể áp dụng. Tiêu Đằng Đạt. Vi tỷ không cho phép. Ồ. Dương Xuân Hy sửng sốt một chút. Nàng suy tư một lát. Lại là không đưa ra cái gì đáp lại. Mà là đứng dậy. Cất bước đi hướng vách núi. Bên này Dương Xuân Hy đi quan sát sân bãi huấn luyện. Bên kia mấy người cũng chào hỏi. Lý giáo, Hạ giáo, Trần Bình Huân cùng Vinh Dương cười ha hả đi tới. Đối với hai vị giáo sư chào hỏi. U, huấn luyện một tháng, Đào Đào phụ huynh rốt cuộc đã đến đâu tương đương, Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Liệt cũng là đối với Trần Bình Huân giơ lên trong tay bầu rượu. Hổ đội, sớm a, Trần Bình Huân nhìn xem Lý Liệt sau lưng cất giấu tiểu nữ hài. Nói, Tiết Tiểu Vu, ha ha, Lý Liệt cái kia khoan hậu đại thủ, vỗ vỗ sau lưng tiểu nữ hài đầu. Nhanh, gọi Trần thúc thúc, Tiết Tiểu Vu mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng là đi ngược chiều miệng gọi người tựa hồ rất có kinh nghiệm. Nghĩ đến, nàng hẳn là thường xuyên bị Lý Liệt giới thiệu cho một ít trưởng bối. Chỉ kiến Tiết Tiểu Vu thò đầu ra, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, Trần thúc thúc tốt, ta gọi Lý Phùng, có danh tự, hơn nữa còn họ Lý. Trần Bình Huân trong lòng hơi động, mặc dù hắn đeo là đầu hổ, nhưng là người lại là lão hồ ly. Giản lược đơn chi tiết có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Lý Liệt trên mặt cưng chiều chi sắc cũng không phải làm bộ. Trần Bình Huân ẩn ẩn suy đoán ra được cái gì. So với Trần Bình Huân tới nói, Vinh Dương càng ôn hòa một chút, biết đến cũng nhiều hơn. Hắn tháo xuống phía sau to lớn bao khỏa, bên trong đựng đều là đồ ăn vặt. Hắn lần này tới, cũng là cho Vinh Đào Đào bổ hàng tới. Vinh Dương xuất ra một khối sô-cô-la đưa về phía Lý Phùng. Dáng tươi cười hòa ái, dò hỏi, trong tay ngươi chính là cái gì? Tại Lý Liệt gật đầu ra hiệu dưới. Lý Phùng vui vẻ nhận lấy sô-cô-la, cũng lộ ra ngay trong tay nho nhỏ xương tiết pho tượng. Khoe khoang nói, đây là Vinh Lăng A, ta chế tác, chỉ gặp cái kia trắng nõn nà trong bàn tay nhỏ. Nhặt lấy một cái nho nhỏ tiết chế quỷ tướng quân, đại khái có thể có 10cm lớn nhỏ, tựa như là figure giống như, hơn nữa còn là làm công cực kỳ tinh lương figure. Vinh Dương, sô-cô-la ngoại giao chính sách hiển nhiên phi thường có hiệu quả. Lý Phùng rất vui vẻ, cũng đầy là kiêu ngạo tiếp tục huyền diệu. Ây tương đương cho ngươi xem một chút. Trong nhà của ta còn có thật nhiều con rối, đều là ta chế tác đây này. Ấy, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng, nhìn xem Vinh Dương đưa tay muốn đi tiếp con rối. Hắn vội vàng nói, tay ngươi trong lòng bọc lấy điểm xương tiết đón thêm. Đừng đem cháu gái ta đồ chơi cho che hòa tan. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Dương đột nhiên có một loại cảm giác. Có phải hay không Hạ Phương Nhiên trong lòng đối với Vinh Đào Đào khí? Toàn vung đến trên đầu mình tới. Lý Liệt, ha ha, đi đi đi, chúng ta vào nhà uống rượu, ăn thịt, sau lưng. Không biết từ nơi nào xuất hiện Tư Hoa Niên. Đột nhiên mở miệng nói, đồ ăn vặt lưu lại. Vinh Dương cũng là bất đắc dĩ, không hổ là tùng hồn danh sư, từng cái đều quá có đặc điểm, có gặp mặt liền đổi người, còn có phía sau cướp bóc, bên này mấy người vào nhà nhậu nhẹt, tại phía xa bên bờ vực, Dương Xuân Hy kinh ngạc nhìn dưới chân đáy cốc, nhịn không được có chút tim đập nhanh, phía dưới, lít nha lít nhít tràn đầy tiết thi, tiết quỷ, bọn chúng chẳng có mục đích du tẩu, ngẫu nhiên có chút ma sát. Chiến đấu cũng tùy thời mở ra. Một khi cái nào đó ra hỏa ném đi gãy cánh tay chân. Mặt khác tiết thi tuyết quỷ lập tức cùng nhau tiến lên. Đem cái kia trắng bạch huyết nhục ăn sạch sẽ. Ném đi tứ chi hay là việc nhỏ. Vạn nhất trọng thương nói. Cũng sẽ biến thành đồng tộc đồ ăn. Dương Xuân Hy cũng không phải bởi vì thi quỷ bộ tộc hung tàn bạo ngược mà hoảng hốt. Mấu chốt là số lượng này. Thô sơ giản lược tính ra xuống tới. Sợ là chừng 600, 700, đây đã là một chi thi quỷ đại quân quy mô. Không khó tưởng tượng, Tiểu hồn tổ 8 người ở trong đó xuyên thẳng qua, muốn từ phía đông giết tới phía tây. Đến cùng đều cần kinh lịch cái gì? Giờ khắc này, Dương Xuân Hy tựa hồ cũng minh bạch, Cao Lăng Vi vì cái gì không cho phép Tiêu Đằng Đạt sử dụng nhất tự trường xa trận. Một đầu tiến rất dễ bị tách ra. Quá nguy hiểm. Ai? Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Quay người đi trở về băng ốc doanh trại. Đi ngang qua đống lửa lúc. Nàng mở miệng nói. Đào Đào tấn cấp động tĩnh mặc dù nhỏ. Nhưng hồn lực cũng rất nồng nặc. Các ngươi đừng nhàn rỗi. Hiện tại lập tức tu luyện hồn lực. Đúng. Vâng. Nghe các tiểu hồn đáp lại. Dương Xuân Hy cũng tìm kịch liệt hồn lực ba động. Đi tới một cái băng ốc tiểu môn trước. Nàng cúi đầu đi vào. Một tay kéo ra lều vải khóa kéo. Trong lều vải, Vinh Đào Đào chính ngồi xếp bằng trên mặt đất trải lên. Mà Cao Lăng Vi chính nằm ngửa tại mặt khác một bên chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Theo lều vải cửa kéo ra, nàng đôi tròng mắt kia cũng chậm rãi mở ra. Cao Lăng Vi ngồi dậy, nói khẽ, tàu tử, Dương Xuân Hy, các tiểu hồn huấn luyện coi như thuận lợi. Rất thuận lợi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là tại chiến trường sinh tử bên trên chém giết trọn vẹn một tháng. Mỗi ngày tiến bộ là mắt trần có thể thấy. Dương Xuân Hy mặt lộ vẻ không đành lòng. Nói, tiết thi tuyết quỷ số lượng có phải hay không nhiều lắm. Tăng thêm tới, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Thi quỷ số lượng là một chút xíu tăng thêm tới. Mỗi khi các tiểu hồn có thể trùng sát hơn phân nửa thời điểm. Ta liền phải cho thêm bọn hắn một chút áp lực, điều chỉnh một chút thi quỷ trận hình, cho các tiểu hồn gia tăng một chút độ khó, bảo đảm huấn luyện hiệu quả. Nghe vậy, Dương Xuân Hy nhịn không được giận trách, người đứa nhỏ này, quá nghiêm khắc, hay là nghiêm khắc tốt hơn. Cao Lăng Vi xem ra Vinh Đào Đào một chút, lại là phát hiện Vinh Đào Đào mắt phải bộ vậy mà mở ra một cái hồn lực vòng xoáy. Mắt phải hồn táo. Hồn võ giả có thể mở ra. Tốt nhất ba khu hồn tào một trong. Vinh Đào Đào đã có mắt trái hồn tào. Bây giờ lại phải mở mắt phải. Cao Lăng Vi mừng rỡ trong lòng qua lại. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Phản ứng một hồi lâu. Lúc này mới tiếp tục trả lời Dương Xuân Hy vấn đề. Ta cùng Đào Đào trải qua những này. Bản thân thể nghiệm qua từng cái giai đoạn trạng thái. Các tiểu hồn hiện tại cũng kéo căng lấy một sợi dây. Một khi để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, đạt thành mục tiêu, những hài tử này liền sẽ thở dài một hơi. Trong lòng kéo căng lấy dây cũng sẽ gãy mất. Vô luận là trạng thái thân thể, hay là trạng thái tinh thần, bọn hắn đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại hiện tại tiêu chuẩn. Dạng này lịch luyện cơ hội cũng không nhiều. Hẻm núi số không hạng mục cũng không phải tùy tiện liền có thể mở ra. Nói, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Sắc mặt chân thành, bọn hắn sẽ thành công. Nhưng nhất định là tại lần này huấn luyện thời kỳ cuối. Về phần bọn hắn điều chỉnh thân thể cùng trạng thái tinh thần. Có thể lưu đến trở lại trường đằng sau. Hiện tại hẻm núi số không mỗi một phút mỗi một giây. Ta đều không hy vọng bọn hắn lãng phí. Nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia chăm chú nghiêm túc bộ dáng. Dương Xuân Hy trong lòng khẽ nhúc nhích. Rõ ràng là người đồng lứa. Cao Lăng Vi lại xưng hô các bạn học là hài tử. Dương Xuân Hy bấm ngón tay. Vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt một cái Cao Lăng Vi chóp mũi. Nhờ có ngươi không phải lão sư của ta. Nhờ có ta là của ngươi tàu tử. Đột nhiên xuất hiện thân mật động tác, để Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó, nàng cười cúi đầu, băng lãnh bộ mặt đường cong cũng nhu hòa không ít. Dương Xuân Hy mở miệng khuyên nhủ, ta biết ngươi là vì các bạn học tốt, nhưng tốt xấu để bọn hắn nhìn thấy chút hy vọng. Dây không cần căng đến quá chặt, mỗi người năng lực chịu đựng đều là có hạn độ. Cao Lăng Vi, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy ôn nhu nói. Có mệt hay không? Một mực đến nay, tất cả mọi người nên quan tâm bát tiểu hồn. Lại không người quan tâm Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trạng thái. Nghe được Dương Xuân Hy quan tâm, Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Nàng hai tay vòng quanh đầu gối. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Không, không mệt. Đang khi nói chuyện, nàng cũng nhìn thấy Vinh Đào đào mắt phải chỗ hồn lực vòng xoáy càng lúc càng lớn. Tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh. Cho đến một tiết điểm nào đó, vòng xoáy kia không còn tăng lớn, mà là dần dần thu nhỏ, chậm rãi dung nhập Vinh Đào đào đóng chặt trong ánh mắt. Tại Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi nhìn soi mói, Vinh Đào đào trên khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Giờ khắc này, trong lòng hai người đại định, Vinh Đào đào nhất định là mở ra phần mắt hồn tào. Chỉ là trước mắt hắn còn tại đột phá hồn úy hậu kỳ gông cùm xiềng xích. Lần lượt dùng hồn lực cọ rửa thân thể, ý đồ bước vào hồn úy đỉnh phong đẳng cấp, cho nên còn không thể di động. Dương Xuân Hy nhỏ giọng nói ra, đáng tiếc, không phải lồng ngực hồn tào. Không sao, hắn có Huy Liên, đầu mất rồi đều có thể tiếp. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi đến, nếu như hai mắt đều khảm nạm hồn kỹ phong hoa tuyết nguyệt, sẽ có uy lực gì tăng thêm a? Dương Xuân Hy lắc đầu. Huyễn thuật hồn châu cũng chỉ sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều tinh thần lực trèo trống. Đối với thế giới huyễn thuật bản thân là không có uy lực tăng thêm. Phần mắt hồn châu, khó khi tìm thấy thích hợp hắn. Cao Lăng Vi suy nghĩ một chút nói. Sương Mỹ Nhân cái kia ngự tâm khống hồn phần mắt hồn kỹ cũng không tệ. Dương Xuân Hy cười nói. Không cần phải gấp. Đào đào mở hồn tào hiện tại cũng không dùng đến. Phải đợi hắn tấn cấp thiếu hồn giáo. Thứ 7, thứ 8 thuận vị mở ra hồn tào mới có thể sử dụng. Tốt, chớ lãng phí cái này nồng đậm hồn lực hoàn cảnh. Ngươi tu luyện đi. Nói, Dương Xuân Hy quay người kéo ra lều vải khóa kéo. Đi ra ngoài, lại là quay đầu lần nữa nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đối với các bạn học tốt đi một chút. Được rồi. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, theo lều vải cửa bị kéo lên, nàng lần nữa nằm xuống, gối lên hai tay, một bên hấp thu hồn lực, cũng rơi vào trong trầm tư. Có lẽ, chính mình thật đối với các bạn học quá nghiêm khắc một chút. Nhắm mắt tĩnh tọa Vinh Đào đào, đột nhiên mở miệng nói ra, Cao giáo, ngươi rốt cục biến thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nàng tại bên gối cầm lên một khối tiểu tinh nghịch, ngón tay vê mở giấy gói keo. Há mồm, Vinh Đào đào vội vàng há mồm. Cao Lăng Vi nhặt lấy bánh kẹo đưa tới Vinh Đào đào bên miệng. Lạnh buốt ngón tay trắng nõn chống đỡ lấy môi của hắn. Đem mỹ vị ngăn tại miệng của hắn bên ngoài. Thế nhưng là ta rất chán ghét. Vinh Đào đào trần chờ một lát. Nói, ngươi nói có khéo hay không? Ta người này liền ưa thích làm người ta ghét nữ hài. A, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, thu tay về, đem đường vuông ném vào chính nàng trong miệng. Vinh Đào đào, miệng ta đều mở ra. Người nữ nhân này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.